Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 14, Người Hữu Tình. Converter, Đá Kero, Thập Vân, vừa rồi trận chiến kia ta có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Trương Tổ Sư cười nói, hắn sợ Tần Vân đánh không lại hung thú kia, cho nên sớm thi triển pháp lực thẩm thấu tiến trong động thiên kia. Quan sát hết thảy, người nhập đạo đến nay, đều không đủ 20 năm, liền đã đạt tới nguyên thần tam trọng đỉnh phong thực lực. Quả nhiên là không tầm thường, ta lúc đầu tu hành đều không có ngươi nhanh như vậy. Trương tiền bối là biết đến, ta thực tế thời gian tu hành đã sớm hơn 100 năm. Tần Vân nói ra, chính là bởi vì có một giấc chiêm bao trăm năm cơ duyên. Vừa rồi nhập đạo liền có như vậy cảnh giới, ai không có điểm cơ duyên? Trương Tổ Sư nói ra, hảo hảo tu hành, thực lực ngươi càng mạnh, thu hoạch được bảo vật tương đối lại càng tăng dễ dàng. Yêu ma kia đem thê tử ngươi Y Tiêu cho bắt đi. Mười mấy năm qua, nhưng vẫn không động tĩnh, hiển nhiên yêu ma một phương, sợ có mưu đồ lớn. Bây giờ còn xa không có đến chân chính bộc phát thời điểm. Cho nên chỉ cần ngươi tại trước khi bọn họ động thủ. Xin mời Bồ Khúc Long Quân hỗ trợ, cứu ra thê tử ngươi. Vậy liền đại công cáo thành, thê tử của ta hiện tại không có sao chứ. Tần Vân bất an, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Trương Tổ Sư an ủi, yên tâm đi. Yêu ma một phương bỏ ra lớn như vậy đại giới bắt đi thê tử ngươi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện giết chết. Tần Vân khẽ gật đầu. Trương Tổ Sư cũng đành chịu. Bọn hắn kỳ thật cũng chỉ là phỏng đoán, Y Tiêu hẳn là còn sống, đều không có chứng cứ. Bất quá Trương Tổ Sư, Nhân Hoàng bọn hắn cả đám đều đến cho Tần Vân một cái hy vọng. Tần Vân mới có kinh người động lực, sẽ không tính tình đại biến, thậm chí kiếm đạo đều phát sinh biến hóa. Đúng rồi, Trương Tổ Sư vẫy tay một cái, nằm ngoài một bên trên đám mây giống như mèo nhà hung thú màu đen bên ngoài thân lại là bay ra từng kiện vật phẩm, có túi càn khôn, cũng có màu vàng hộ tâm kính, rất nhiều vật phẩm. Trương Tổ Sư lấy trước qua túi càn khôn, mở ra túi càn khôn, đem hộ tâm kính những vật này đều thu nhập trong đó. Đây là bảo vật trên người hắn, là ngươi phát hiện hắn. Về ngươi, Trương Tổ Sư nói đem túi càn khôn ném cho Tần Vân. Bởi vì Trương tiền bối mới bắt được hắn, Tần Vân lại là lập tức muốn cự tuyệt. Tốt, Trương Tổ Sư lắc đầu, ta có thể không kém điểm này. Huống chi, phát hiện hắn mới là khó khăn nhất. Một khi phát hiện, người mặc kệ là mời ta xuất thủ, hay là xin mời Đông Hải Thiên Long, Ma Ha, Lão Bạch bọn hắn bất kỳ một cái nào xuất thủ, đều có thể tùy tiện bắt được hắn. Nói đến, phát hiện hắn, người đối với đại xương thế giới đều là có đại công lao. Chúng ta còn phải hảo hảo ban thưởng ngươi mới đúng. Trên người hắn những bảo vật này liền coi như ngươi phát hiện hắn ban thưởng đi. Kỳ thật những bảo vật này cũng không tính chân quý, ta đều nhìn qua, một kiện linh bảo đều không có. Cái kia hộ tâm kính đổ hư hư thực thực linh bảo không trọn vẹn bộ kiện. Tần Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Hắn bây giờ hoàn toàn chính xác thiếu bảo vật, bởi vì điều này đại biểu thê tử tính mệnh, đại biểu nữ nhi tính mệnh, cũng không biết nữ nhi phải chăng bình yên xuất sinh. Hiện tại có hay không chịu khổ? Tần Vân nghĩ đến cái này, trong nội tâm chính là một trận đau đớn. Bất quá mười mấy năm qua, hắn sớm thành thói quen. Ta trước hết về Thần Tiêu Môn, hảo hảo thẩm vấn hắn. Trương Tổ Sư nói, thẩm vấn kết quả, ta cũng sẽ đưa tin cáo chi ngươi. Tần Vân gật đầu, lập tức nhịn không được nói. Trương tiền bối, không biết có hay không tiến về thế giới khác cơ hội. Chúng ta đại xương thế giới khó mà tầm bảo, ta có thể đi thế giới khác thử lại lần nữa. ngươi bây giờ đối với hư không nắm giữ cũng rất lợi hại, dựa vào tự thân, tin tưởng đều có thể tiến về thế giới khác. Trương Tổ Sư nói ra, có thể mù quáng tiến về, đến một lần làm kẻ ngoại lai sẽ gặp phải bản thổ cường giả áp chế, thậm chí trực tiếp bắt, hay là tại đại xương thế giới muốn lấy được bảo vật rất khó. Ở thế giới khác muốn lấy được linh bảo cũng rất khó. Thậm chí chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có tình báo, lại so với tại đại xương thế giới càng gian nan. Cho nên, trừ phi có đặc thù cơ hội, nếu không ngươi hay là tại đại xương thế giới tốt, có thể có đặc thù cơ hội sao? Tần Vân hỏi, tạm thời không có. Trương Tổ Sư nói, yên tâm, vừa có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. Tần Vân gật gật đầu, không có cách, hắn chỉ có thể chờ đợi. Dù sao hắn cùng ngoại giới thế giới khác không có gì liên hệ. Trương Tổ Sư mang theo hung thú kia sau khi rời đi, Tần Vân thì là quay trở về Lê Sơn Thành nơi ở. Trong trạch viện, Tần Vân ngồi một mình ở trong sân, trước mặt có một bầu rượu, còn có hai cái chén rượu. Từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, Tần Vân từ đó lấy ra một viên đan dược, chính là cửu chuyển linh đan. Đan dược trong tay tự nhiên chia cắt thành hai nửa. Tần Vân đem bên trong một nửa đặt ở trong một chén rượu, một nửa khác lại thu hồi đến trong bình ngọc. Thu hồi bình ngọc, Tần Vân rót rượu, đem hai cái chén rượu đều đổ đầy. Nửa cái đan dược tự nhiên hòa tan tại trong rượu. Tần Vân bưng chén rượu của mình, yên lặng uống vào. Một cái khác làm tan đan dược thì là thả ở đó. Chỉ một lát sau, lão gia Hồ Tư một tay cầm cái chổi ngay tại quét rác, xa xa nhìn thấy Tần Vân, liền cung kính hành lễ. Hồ Tư, ngươi qua đây. Tần Vân hô. Hồ Tư hơi nghi hoặc một chút, đem cái chổi để ở một bên, chạy tới Tần Vân bên cạnh, cung kính hỏi, lão gia, chuyện gì? Đúng rồi, thê tử ngươi đâu? Tần Vân hỏi, ngay tại trong phòng. Hồ Tư nói ra, để nàng cũng đến đây đi. Tần Vân phân phó nói. Hồ Tư càng thêm cảm thấy không thích hợp, bất quá vẫn là cao giọng la lên. Rất nhanh tiểu hồ yêu kia cũng lúc trước viện chạy tới. Nàng nhìn xem Tần Vân lại có chút khẩn trương, bởi vì Tần Vân là biết thân phận nàng. Ta đi vào Lê Sơn Thành cũng 3 tháng có thừa. Tần Vân nhìn xem vợ chồng bọn họ hai người, cười nói, có thể kết bạn hai cũng coi như hữu duyên. Hôm nay ta liền sẽ rời đi. Đến, Hồ Tư, ta mời ngươi một chén rượu. Rời đi. Hồ Tư có chút hoảng hốt, ngày yên tĩnh này có phải hay không liền không có. Bất quá hắn hay là lập tức bưng chén rượu lên. Tần Vân uống xong rượu, Hồ Tư cũng uống xuống rượu làm tan nửa viên cửu chuyển linh đan kia. Tại uống xong về sau, Tần Vân liền cười nhìn lấy hắn. Hồ Tư sắc mặt lập tức đỏ lên, toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Hắn tay cụt vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại sinh trưởng. Hắn trúng độc bị phế sạch thể nội kinh lạc cũng cấp tốc khôi phục. Thậm chí trọng yếu nhất đan điền, vậy mà cũng bắt đầu khôi phục. Chính là nguyên thần tiên nhân trọng thương, đều có thể dựa vào cửu chuyển linh đan trị liệu. Hồ Tư chỉ là một cái hậu thiên luyện khí giai đoạn người tu hành. Cho dù thân thể bị trọng thương cùng tay cụt, chữa trị đứng lên vẻn vẹn nửa viên cửu chuyển linh đan liền là đủ. Ta chấm ngoặc kép. Hồ Tư đan điền chẳng những khôi phục, thậm chí ngay cả thể nội ban đầu chân nguyên pháp lực đều trực tiếp khôi phục. Hiển nhiên đan dược dược lực đầy đủ, một mực khôi phục lại đan điền có thể tiếp nhận cực hạn hắn trước kia tu luyện luyện khí tầng 11 cảnh giới. Hồ Tư đứng tại đó, có hai đầu cánh tay, lập tức có chút ảm đạm, làn da cũng biến thành trắng nuột rất nhiều. Pháp lực hùng hồn, vờn quanh bản thân, khí độ đều rõ ràng khác biệt. Ta tốt, Hồ Tư khó có thể tin, Phu quân, tiểu hồ yêu nhìn thấy màn này, cũng theo đó kích động, tay ngươi chiều dài cánh tay đi ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, vừa rồi chén rượu kia, chấm ngoặc kép, Hồ Tư nhìn về phía chén rượu, đi theo quay đầu nhìn về phía ngồi ở kia Tần Vân. Lập tức minh bạch hết thảy, lập tức quỳ xuống đến cảm tạ. Lão gia, ta trước đó đều đã là phế nhân, lão gia lại cứu ta. Đại ân đại đức này ta Hồ Tư cũng không biết nên như thế nào báo đáp. Hồ Tư rất rõ ràng chính mình, như vậy thương thế, muốn trị liệu khó khăn như thế nào. Toàn bộ Lê Sơn phái dốc hết toàn tông phái chi lực đều không có hy vọng. Tần Vân xuất thủ cứu hắn, bỏ ra nhất định là cực lớn. Người ta ở chung trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy ngươi đáng giá ta xuất thủ. Huống chi, ngươi giúp ta tìm được chỗ kia động phủ, cũng là giúp đại ân. Tần Vân cười nói, một cái ý niệm trong đầu. Hồ Tư liền bị hơi nâng lấy đứng lên. Hồ Tư vô cùng kích động, từ một tên phế nhân, khôi phục lại luyện khí tầng 11 người tu hành. Hắn có thể nào không kích động? Hắn nhìn về phía bên cạnh thê tử, càng thêm vui vẻ, có thể bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Tiểu hồ ly quá kích động, đều có chút hứa yêu khí tiêu tán. Kỳ thật nàng vốn là một hậu thiên cảnh giới tiểu yêu. Khí tức khống chế vốn là bình thường, chỉ là Hồ Tư trước đó là phế nhân, cho nên chưa bao giờ phát giác. Giờ phút này lại là lập tức đã nhận ra. Tuệ Nhi, Hồ Tư lúc này mở ra pháp nhãn, vừa xem xét này, lập tức nhìn thấy thê tử của mình. Đúng là một hồ yêu, tiểu hồ yêu, nhìn thấy trượng phu trong hai con ngươi ẩn ẩn phù văn ngưng kết. Không khỏi sắc mặt trắng bệch. Tuệ Nhi, ngươi ngươi, chấm ngoặc kép, Hồ Tư không thể tin được. Phu quân, ta một mực giấu giếm ngươi. Tiểu hồ yêu vội vàng liền nói, ta đích xác là yêu, nhưng ta thật không có hại ngươi suy nghĩ. Ta, chấm ngoặc kép, Hồ Tư, ngươi là người, nàng là yêu. Tần Vân mở miệng nói, Hồ Tư sững sờ, hướng Tần Vân hành lễ, liền nói, lão gia, ngươi đối với ta có đại ân, nhưng khi đó tại ta nhất nghèo khổ thời điểm, Tuệ Nhi nàng lại không chê ta. Giúp ta, đã qua một năm may mắn mà có nàng trợ cấp gia dụng. May mắn mà có nàng chiếu cố mẹ ta. Nếu không mẹ ta sợ sớm đã bệnh chết. Ta biết lão gia là tu hành cao nhân. Thế nhưng khẩn cầu lão gia đừng chia rẽ ta cùng Tuệ Nhi. Tiểu hồ yêu nghe không khỏi kích động. Trong mắt hiện ra nước mắt. Đừng chia rẽ. Tần Vân nhíu mày. Hồ Tư lập tức khẩn trương. Liền nói, Tuệ Nhi đợi ta chính là thực tình, ta đợi Tuệ Nhi cũng là thực tình. Phu quân, tiểu hồ yêu nắm lấy Hồ Tư tay, vô cùng kích động. Tần Vân thấy thế cười, nhìn xem bọn hắn một đôi này. Tần Vân nghĩ đến chính mình cùng Y Tiêu ân ái thời gian. Nếu thực tình, liền hảo hảo trân quý đi. Tần Vân đứng dậy, vung tay lên. Ném ra một quyển sách trên bàn, lập tức liền đi ra ngoài. Đây là ta sáng tạo một môn kiếm thuật, ngươi nếu là có một ngày có thể luyện xuất kiếm ý, có thể đi Giang Châu Quảng Lăng Tần phủ tìm ta. Nói, Tần Vân người đã biến mất không thấy gì nữa. Hồ Tư cầm sách lên, trên thư tịch có bốn chữ Kính Hồ Kiếm Quyết. Đây là Tần Vân những ngày này căn cứ Hồ Tư tính cách đơn giản sáng lập ra một môn kiếm thuật. Kính Hồ Kiếm Quyết. Hồ Tư ngẩng đầu. Tần Vân đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Giang Châu Quảng Lăng Tần phủ. Tiểu hồ yêu chấn kinh. Tần tiền bối hắn là chấm ngoặc kép, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Quảng Lăng Tần kiếm tiên. Hồ Tư có chút kích động. Tần tiền bối hắn nhưng là nói, chỉ cần luyện được kiếm ý, cho ngươi đi tìm Quảng Lăng tìm hắn. Tiểu hồ yêu kích động. Tần tiền bối cố ý vun trồng ngươi. Hồ Tư gật đầu liên tục. Hồ Tư nhìn về phía tiểu hồ yêu, mỉm cười ôm sát thê tử. Tiểu hồ yêu sững sờ, lập tức cũng chăm chú dựa vào trượng phu, thấp giọng nói, phu quân, ta thật sợ người phát hiện ta là yêu quái. Cũng đừng có ta, có người so yêu ma còn hỏng, mà có yêu, lại so rất nhiều người đều muốn tốt. Hồ Tư nói khẽ, giữa không trung, Tần Vân quan sát Lê Sơn Thành. Nhìn xem trong tòa trạch viện kia lẫn nhau giúp vào với nhau Hồ Tư cùng Tiểu Hồ Yêu. Lộ ra vẻ tươi cười. Lập tức Tần Vân lại nhẹ giọng thở dài một tiếng. Quay đầu liền xẹt qua trời cao. Bay rời khỏi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.